Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 478, nguy hại cực lớn. Bất lực, ầm ầm, ầm ầm, cây nấm, đối với toàn bộ dị thú tinh mà nói, tạo thành nguy hại là cực lớn, mặc dù có dị thú có thể tránh thoát đi, đồng thời tiến hóa, nhưng là... Dị thú tinh bên trong những cái kia cố định thổ địa, cùng với kiến tạo ra được phòng ốc, thậm chí rất nhiều biến dị thực vật, bọn chúng là trốn không thoát, thậm chí đều không có cơ hội đi tránh. Cây nấm bạo tạc, trực tiếp đối với vô số địa phương, tiến hành rửa sạch, rất nhiều các dị thú, lâu dài tích lũy xuống tài sản, ở loại này rửa sạch bên trong. Cũng toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Thế là, phóng xạ cùng phá hủy, hai loại trộn lẫn ở cùng nhau. Không ít các dị thú bị phóng xạ đến, bản thân tâm tình sẽ không thoải mái. Sau đó, phát hiện mình không chỉ có một nhân loại đều không có bắt được. Nhà của mình còn bị hủy, thân thể của mình càng là không biết chuyện gì xảy ra. Xảy ra biến hóa kỳ quái. Xấu xí không chịu nổi, nội tâm của bọn nó chính là càng tức giận hơn. Đáng chết nhân loại, những cái kia thấp kém chủng tộc vậy mà cũng dám phản kháng. A, ta muốn để bọn hắn trả giá thảm trọng nhất đại giới, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đều cho xé nát. Cây nấm bạo tạc phía dưới, những cái kia chúng độc các dị thú càng ngày càng điên cuồng gào thét, đồng thời đều là hai mắt đỏ ngầu hướng phía nước Mỹ phương hướng phóng đi. Một bên khác, nước Mỹ, nơi nào đó trong căn cứ, tóc vàng tiên sinh, phụ tá, cùng với đại lượng nước Mỹ quân đội các cao tầng, đều là đứng ở nơi này bên cạnh. Tiền phương của bọn hắn là một khối to lớn màn hình, nhưng phàm là có bắn ra đi cây nấm, đều biết trước tiên, ở trên đây hiện ra. Tạo thành tổn thương, lực phá hoại, cùng với ảnh hưởng, có hệ thống trí năng phân tích, lấy số liệu phương thức hiện ra. Hiện trường, ngoại trừ nước Mỹ các cao tầng bên ngoài, còn có rất nhiều các chuyên gia, cũng đang bận rộn, bọn hắn trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Đã là thứ 1000 khỏa cây nấm nổ tung, phóng xạ đạt đến mức trước đó chưa từng có. Cơ hồ toàn bộ dị thú tinh mặt ngoài đều bị phóng xạ đến, đồng thời rất nhiều phóng xạ bắt đầu hướng phía chúng ta nước Mỹ lan tràn. Rất nhiều quốc dân nhóm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tại chúng ta nước Mỹ cảnh nội nổ tung cây nấm cũng rất nhiều, đáng chết. Mặc dù cây nấm bạo tạc giết rất nhiều dị thú, nhưng là dị thú tổng thể số lượng thật sự là nhiều lắm. Căn bản là không giải quyết được, nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp mới được. Bọn chúng cũng quá mạnh đi, loại này phóng xạ đều không chết. Đám kia các chuyên gia, lúc nói chuyện, âm thanh đang không ngừng phát run. Đương nhiên, trong thời gian này, bọn hắn còn nói rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp. Đáng tiếc tóc vàng tiên sinh, một cái đều nghe không hiểu. Tình huống thế nào? Tóc vàng tiên sinh, đối với bên cạnh phụ tá hỏi, hắn chỉ có thể từ phụ tá bên kia đi tìm hiểu tình báo mới nhất. Tiên sinh, dựa theo vừa rồi các chuyên gia thuyết pháp, cây nấm đã làm ra tác dụng nhất định, giết chết dị thú số lượng, lấy ước số lượng đến tính toán. Đồng thời, đã không sai biệt lắm đem toàn bộ dị thú tinh mặt ngoài đều cho thanh lý qua một lần. Bọn họ tổn thất vô cùng thảm trọng, vì bọn họ hành vi bỏ ra vô cùng giá cả to lớn. Bên cạnh, phụ tá chăm chú hồi đáp, chỉ là lúc nói lời này, sắc mặt của hắn cũng không khá lắm nhìn. Dựa theo cách nói của ngươi, hiện tại chúng ta nước Mỹ đã đối với dị thú tinh toàn diện áp chế, không sai biệt lắm có thể đối với bọn hắn tiến hành phản kích. Tóc vàng tiên sinh hỏi lại, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mặt màn hình lớn, phía trên không ngừng có một chút điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Những điểm sáng kia, mỗi một cái, đều đại biểu cho một viên cây nấm vừa mới bạo tạc. Mà mỗi một cái điểm sáng, cũng tương tự đại biểu cho kết xù tài phú. Dù sao, chế tạo một viên cây nấm tiền tài, thế nhưng là to lớn a. Nước Mỹ qua nhiều năm như vậy, tích lũy cây nấm số lượng mặc dù rất nhiều. Nhưng hôm nay, dựa theo hiện tại loại này biến hóa tình huống, ít nhất phải tiêu hao hơn phân nửa không thể. Cho nên, hiện tại tóc vàng tiên sinh, bức thiết nghĩ muốn từ phụ tá bên kia biết rõ tin tức tốt. Nhưng mà, hiện thực so tóc vàng tiên sinh trong tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Phụ tá trầm tư mấy giây sau, thành thật trả lời, tiên sinh, chuyên gia nói, tình huống hiện tại, phi thường không ổn. Chúng ta cây nấm đối với dị thú tinh mặc dù tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đồng thời giết chết vô cùng cách xù dị thú. Thế nhưng là, vẫn như cũ có rất nhiều các dị thú còn sống. Căn cứ phân tích của bọn hắn, những cái kia dị thú đã mất đi gia viên, đã mất đi tài nguyên. Hiện tại, đang tại một lần nữa tụ tập. Rất có thể đối với chúng ta nước Mỹ tiến hành xuống một vòng công kích. Hơn nữa, tấn công hình thức sẽ càng thêm kịch liệt. Hả? Lúc đầu tóc vàng tiên sinh là muốn nghe kỹ tin tức. Dù sao, hắn đều hạ lệnh đối với toàn bộ dị thú tinh trồng cây nấm rồi. Loại đáng sợ này vũ khí, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, thậm chí là có thể uy hiếp toàn bộ cầu tồn tại. Lúc trước chính là loại này vũ khí, từ đế quốc Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên kia, đổi lấy rất nhiều tu luyện danh ngạch. Kết quả hiện tại, chuyên gia nói, những cái kia cây nấm không có tác dụng, thậm chí để tuyệt đại đa số các dị thú trở nên càng thêm điên cuồng. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hô, tóc vàng tiên sinh hít sâu một hơi. Mặc dù gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang tu luyện, thậm chí trước đây không lâu, vừa mới ăn qua một viên bàn đào, thân thể khôi phục được đỉnh phong nhất, cường thịnh nhất trạng thái. Có thể biết được loại tình huống này, cả người hắn, trong nháy mắt này, vẫn như cũ giống như là già nua rồi mấy tuổi, trên trán đều xuất hiện mấy đầu nếp uốn. Tiên sinh, đây là chuyện không có cách nào khác, dị thú tinh dị thú số lượng quá nhiều, hơn nữa thực lực quá cường đại, cây nấm phóng xạ theo linh khí khôi phục sau đó đối với nhân loại ảnh hưởng đều đã không phải rất lớn rồi, càng đừng nói những dị thú kia. Phụ tá âm thanh khẽ run, kia, tiếp xuống, chuẩn bị làm sao bây giờ? Tóc vàng tiên sinh nói, răng rác, lúc nói chuyện, hắn song quyền nắm chặt, trong ánh mắt toàn bộ đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Căn cứ vệ tinh dò xét, rất nhiều các dị thú đang tại tụ tập, một khi tiêu ký vị trí tốt, liền sẽ đối bọn chúng tụ tập địa phương, đưa lên cây nấm. Tình huống hiện tại chính là có thể giết một chút, chính là một chút, phụ tá âm thanh rất nhỏ. Về phần những cái kia đã tiến vào chúng ta nước Mỹ cảnh nội dị thú, đã phái ra quân đội, cùng với đại lượng tông sư cấp bậc các cường giả đi xử lý. Dù sao, cảnh nội thì không cách nào đưa lên cây nấm. Nói đến đây sau, phụ tá lúc này mới dừng lại, cúi đầu, căn bản không dám nhìn tóc vàng tiên sinh. Kia, chúng ta nước Mỹ cảnh nội dị thú số lượng có chừng bao nhiêu? Các ngươi thống kê qua sao? Tóc vàng tiên sinh hai chân đều đang run rẩy, sắc mặt càng là như tờ giấy trắng bệch. Cụ thể số lượng không cách nào thống kê. Có điều, có thể tiến vào cảnh nội, trên cơ bản đều là vô cùng dị thú mạnh mẽ. Bọn họ số lượng chí ít phải 100 vạn trở lên. Liền xem như tông sư cấp bậc cường giả đi đối chiến cũng phi thường phí sức. Phụ tá lúc nói chuyện răng đều đánh lấy run rẩy. khốn nạn, tóc vàng tiên sinh trong miệng hung hăng gầm nhẹ. Giờ phút này, nhưng là bất lực, mà đang ở những thứ này nước Mỹ các cao tầng. Nghĩ biện pháp đối phó dị thú tinh lúc, nước Mỹ một chút trong thành thị, hoàn toàn là mặt khác cảnh tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.